Tin tức tố của giáo thảo có độc. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấm rèm cửa dày nặng của khách sạn màu vàng ấm, đến khi màn đêm lặng lẽ buông xuống, không còn tia sáng nào chiếu vào, trong phòng mới vang lên tí động tĩnh nho nhỏ. Chu Diễn thò đầu ra khỏi chăn, nhéo mắt nhìn bóng người mơ hồ phản chiếu lên cửa kính phòng tắm. Cậu đã ngủ một giấc khá lâu, nhất thời không biết người bên trong là ai. Ngơ ngác 2 giây mới nhận ra, Tiêu Dịch về rồi, từ Mỹ trở về thành phố B, nơi mà cậu có thể vươn tay chạm vào bất cứ lúc nào. Chu Diễn bật đèn đầu giường lên, vén chăn ra, đi chân trần trên tấm thảm mềm được trải trên sàn. Cửa phòng tắm không đóng, cậu đẩy một phát là mở ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Chu Diễn nhìn những giọt nước chảy dọc xuống cơ thể nam tính trưởng thành đầy quyến rũ, đôi chân dài săn chắc, cơ bụng nhấp nhô theo từng hơi thở của Tiêu Dịch. Cậu cứ như thế chăm chú quan sát hắn một cách lộ liễu. Bởi vì Chu Diễn đột ngột tiến vào nên Tiêu Dịch hơi bất ngờ, sau đó tắt nước, hỏi. Tỉnh rồi à? Ừ, Chu Diễn tiến tới 2 bước lại gần hắn. T, ấm CS, ung không? Tiêu Dịch cúi đầu nhìn cậu. Khác với Tiêu Dịch, Chu Diễn cao hơn một chút so với thời cấp 3, nhưng làn da vẫn trắng trẻo mịn màng như cũ. Xương quai xanh lộ ra dưới lớp áo ngủ tối màu và mắt cá chân trần lộ ra bên ngoài, dưới ánh đèn phòng tắm sáng rực, khiến người ta không kìm được mà nảy sinh một khát vọng phá hủy mãnh liệt từ tận sâu trong lòng. Tiêu Dịch kéo Chu Diễn lại gần, vén mái tóc cậu ra phía sau tai. Bầu không khí xung quanh hai người yên tĩnh và ấm áp. Chu Diễn ôm eo hắn, hành động thân mật tự nhiên này khiến lòng người mềm nhũn. Trước giờ cậu không có dính người như thế. Tiêu Dịch đã nhận ra, hỏi. Sao thế? Không có gì. Chu Diễn lắc đầu, chỉ là em cảm thấy hơi vô thực thôi. Đồ ngủ của Chu Diễn đã bị ướt. Tiêu Dịch khẽ đẩy cậu ra. Đến khi cậu ngước lên nhìn thì hắn mới vuốt cằm ép cậu hé miệng. Động tác tay của Tiêu Dịch rất nhẹ nhàng, nhưng lực nơi đầu lưỡi đang quấn quýt lại khiến Chu Diễn không thể phản kháng. Một lát sau, Tiêu Dịch buông cậu ta, hỏi. Bây giờ đã chân thực hơn chưa? Chu Diễn không trả lời, cậu nhìn Tiêu Dịch một lát, bất ngờ nói. Hay là anh đánh dấu em vĩnh viễn đi? Tiêu Dịch dùng ngón tay cái vu, ốt ve khóe môi Chu Diễn, nghe vậy thì ánh mắt hắn lập tức thay đổi, dần trở nên thâm trầm khó đoán. Biết mình đang nói gì không? Tiêu Dịch khàn giọng hỏi. Biết, Chu Diễn cười, nghe nói một khi đánh dấu vĩnh viễn, dù hai người có cách xa ngàn dặm thì vẫn có thể cảm nhận được đối phương. Em chỉ nghĩ nếu như sau này anh lại cách em quá xa, ít nhất em sẽ không hoàn toàn mất tin tức về anh giống như trước kia. Cậu đang bất an, Tiêu Dịch biết rõ điều này hơn ai hết. Đêm tối có thể khiến tội ác nảy sinh, cũng như làm cho người ta khó kiềm chế được nỗi lòng. Nhưng điều này không có tác dụng với Tiêu Dịch. Hắn cau mày, nói, không được, Chu Diễn nhướng mày, nếu em vẫn muốn thì sao? Ngoa, đừng bướng, Tiêu Dịch vừa ôm cậu vừa xê. Ời đờ, ồ ngủ cậu ra để hai người tiếp tục tắm rửa bình thường. Chu Diễn bất ngờ đẩy hắn về sau. Tiêu Dịch lùi một bước, bàn tay vừa hay vịn mở vòi hoa sen, một dòng nước lập tức đổ ào xuống. Hắn sợ Chu Diễn trượt chân ngã, phản ứng đầu tiên là vươn tay ra đỡ cậu. Chu Diễn đè bụng hắn lại, quỳ gối xuống. A, Tiêu Dịch rên đau, gân xanh trên cổ lập tức phồng lên. Hắn muốn kéo đối phương đứng lên. Nhưng vì sự tấn công bất ngờ này, 5 ngón tay từ kéo chuyển thành siết chặt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Diễn cũng không dành chuyện này lắm, nhưng dù sao cũng là đàn ông, cậu biết cách dễ dàng ký. CS thí, CS đối phương nhất, cậu hiểu Tiêu Dịch, cũng như Tiêu Dịch hiểu cậu vậy. Tiêu Dịch không muốn cậu dùng cách đó để nhận được cảm giác an toàn và chắc chắn từ hắn, hoặc có lẽ hắn cảm thấy bản thân sẽ không làm tốt. Chu Diễn cũng vậy, bây giờ cậu càng chắc chắn hơn bất kỳ lúc nào, đó là cậu muốn người này. Muốn hắn hoàn toàn thuộc về cậu, ván cờ này không thể phân rõ rốt cuộc là ai áp chế ai, ai chiếm đoạt ai. Từ phòng tắm ra sofa, từ sofa ra đến giường. Tóm lại cuối cùng người xin tha biến thành Chu Diễn, tuyến thể bị cắn nát, tin tức tố xa lạ không ngừng hòa vào trong máu. Tiêu Dịch đã hoàn toàn hóa thú. Giống như ước gì có thể chơi chết cậu trên giường. Chu Diễn không chịu nổi, khóc lóc xin tha không có tác dụng, cậu đành gắng gượng bò về phía đầu giường để trốn. Tiêu Dịch nắm mắt cá chân cậu kéo về, hôn cậu nói. hiện tại mới hối hận muốn chạy, chậm rồi cục cưng. Hắn nói, lúc nãy em ầm ĩ đòi làm khí thế lắm mà, đã cho em cơ hội rồi. Anh yêu em, một trận đã vắt kiệt toàn bộ thể lực và tinh thần của Chu Diễn, như thể muốn nghiền nát hình tượng cậu đã xây dựng lên 3 năm qua. Cuối cùng, Chu Diễn co người nằm trong lòng Tiêu Dịch, giống như tiểu thiếu gia ngang tàng kiêu ngạo ngày xưa. Dù đang rất buồn ngủ, cậu vẫn không quên trừng mắt với Tiêu Dịch. Đậu má, anh là gia súc à? Tiêu Dịch bật cười, vuốt mái tóc ướt mồ hôi của cậu, nói. Ngoan, ngủ đi. Cuối cùng Chu Diễn vẫn bỏ qua cho Tiêu Dịch, đánh một giấc thật say trong vòng tay hắn. Cách chương.